Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những giây phút thật là thư giãn và thoải mái khi mà nghe chuyện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Ý Tình bế Sóc Cát Nhược mang vào bên trong thư phòng. Vừa đặt Cát Nhược xuống ghế, Lâm Ý Tình móc một hoàn thuốc nhét vào bên trong miệng chàng. Công tử, hãy uống thuốc giải đi. Nếu không tâm thần sẽ tán loạn, biến thành kẻ ngu si đần độn bởi mê hồn hương của bổn nương. Có lẽ Lâm Ý Tình đứng quá gần cho Cát Nhược uống thuốc giải, mà thần thức của y cũng đang bị mê hồn hương khống chế, chỉ còn biết hành động theo quán tính của chất độc. Cát Nhược vừa nuốt hoàn đơn, vừa ôm ghì lấy Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình vào lòng. Bất chấp có được sự đồng ý hay là không đồng ý của nàng, tay Cát Nhược cứ trượt lên trượt xuống khắp người của Dạ Điệp, miệng thì thều thào. Đang nóng mà lại gặp băng tuyết. Băng tuyết lạnh giá, sướng quá, mát quá. Thật ra Cát Nhược ôm Lâm Ý Tình do vô tình hít phải mê hồn hương, mà chất độc phấn của mê hồn hương có công dụng kích thích tà dục của nam nhân. Còn Lâm Ý Tình lại có băng hàn âm trường, nên cơ thể vốn lạnh như tuyết. Cơ thể của Cát Nhược đang nóng hầm hực do là hỏa dục mê hồn hương, lại được ôm thân thể của Lâm Ý Tình, y ngờ là băng tuyết hóa giải cái nóng trong người, nên là thích thú thốt ra những lời như vậy. Bởi cái nóng bức do hỏa khí tà dục, Cát Nhược ôm Lâm Ý Tình cứng như là con sam đực bám lấy con sam cái. Miệng thì cứ lải nhải, phà ra những luồng hơi thở nóng hổi. Vô hình chung, những luồng hơi thở đó lại phả đúng vào chiếc gáy của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Không biết là do những luồng thở nóng bức của Cát Nhược phà ra, hay là do 10 ngón tay đang chạy dọc chạy xuôi trên cơ thể của Lâm Nương. Mà lúc này, mặt thị đã chuyển sắc sang hơi hơi đỏ, trông tựa như là cánh hoa đào đang khoe sắc, gợi tình với loại bướm săn hoa. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình tuổi tác hơn hẳn Cát Nhược một con giáp, nhưng mà xem chừng khoảng cách ấy cũng không nệ hà với nàng. Nhìn Cát Nhược bằng cặp thu thủy long lanh gợi tình, tưởng chừng như là chỉ nhìn qua ánh mắt của nàng đã biết được đáy lòng đang rung động dữ dội. Lâm Ý Tình từ từ nép đầu vào ngực của Cát Nhược. Tướng công. Cát Nhược chu hai cánh môi, lỗ mũi phồng to, hai con người trờn trợn. Băng tuyết lạnh quá, băng tuyết lạnh quá, tiểu gia thích biết chừng nào. Lâm Ý Tình nguýt xéo Cát Nhược. Tướng công không chê thiếp phải không? Lâm Ý Tình mỉm cười, khẽ rũ ống tay áo bạch y, một đạo khí vô hình vô sắc xoáy ra cửa, kéo sập cánh cửa đóng sầm lại. Dùng khí công nội thể trổ hấp lực đóng cửa xong, Lâm Ý Tình quay lại ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Vô Cát Nhược. Bất thình lình nàng hất luôn chiếc mũ trên đầu của Cát Nhược rơi xuống đất. Thấy mái tóc cháy xém lởm chởm, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình bật ra chàng cười khanh khách. Nàng không cười sao được khi mà Cát Nhược tựa như là một thằng ngố quê mùa và cạch cỡm. Lâm Ý Tình vò đầu Cát Nhược. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử có cái đầu như thế này đây. Vừa nói, nàng vừa ghì đầu Cát Nhược áp vào ngực của mình, vừa nâng niu vừa trìu mến. Đang bị mê hồn hương kích thích, Cát Nhược rúi luôn mặt mình vào vùng nhũ hoa của Lâm Ý Tình, mũi cứ khình khịt như là con chó con đang hít khúc xương thơm. Và như chẳng còn chi thức, Cát Nhược hé miệng, cắn luôn một phát vào thịt Lâm Ý Tình. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình kêu khẽ một tiếng. Ui cha, tướng công làm thiếp đau đấy. Nàng kêu như vậy nhưng mà vẫn không hất Cát Nhược ra, thậm chí còn ghịt cứng chàng hơn. Động tác của Lâm Ý Tình cuồng nhiệt hẳn lên, và chính nàng ôm sốc Vô Cát Nhược bế lên chiếc tràng kỳ. Nằm duỗi dài trên chiếc trường kỳ, Vô Cát Nhược cứ như là đứa bé vòi ăn, bấu lấy hai đầu vú người mẹ, miệng cứ cười hì hì. Lâm Ý Tình mỉm cười, 10 ngón tay búp măng lần lượt tháo từng chiếc nút trường y của chàng. Nàng vừa cúi mặt xuống để mà tháo chiếc nút sau cùng, bất chợt bị Vô Cát Nhược đẩy bật lên. Cát Nhược ngồi nhổm dậy, giãy nảy. Ấy ấy, cháy, cháy. Vô Cát Nhược đã uống thuốc giải độc mê hồn hương, giờ được giải, nhất thời mới bừng tỉnh. Hình ảnh Lâm Ý Tình bốc cháy hiện ra ngay trong tiềm thức, nên là mới hoảng hốt như vậy. Lâm Ý Tình càng xúc động hơn khi mà thấy động tác lo lắng của Cát Nhược, liền trìu mến ôm chặt lấy chàng. Không ai hại được thiếp đâu, tướng công đừng lo. Cát Nhược giật mình, đến lúc này mới nhận ra vòng tay mỹ nữ đang trói cứng mình vào khuôn mặt giai nhân kề sát cạnh mang tai, quần áo thì xốc xếch sắp sổ tung. Hoảng hốt, Vô Cát Nhược hất luôn Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Chính lúc hoảng hốt đó, thần lực do được uống mật giao long sắp sửa hóa rồng phát tác, một phần Lâm Ý Tình không phòng bị nên là hứng luôn cái hất của Cát Nhược. Bình một tiếng, người nàng bị tung về sau, rơi luôn trên chiếc giường, nằm sõng xoài. Lâm Ý Tình trợn mắt, bởi quá ngạc nhiên không ngờ giang hồ kim tài nhất đẳng công tử lại có thần công tiềm ẩn như vậy. Lỡ tay hất Lâm Ý Tình, Cát Nhược đâm ra bối rối, vội vã hỏi. Cô nương có sao không? Lâm Ý Tình nhoẻn miệng cười, ẹo lư một cái. Không sao, thiếp không sao. Tướng công xém tí là đánh chết thiếp rồi đấy. Nàng giang hai cánh tay trắng nõn. Tướng công hãy đến đây với thiếp. Thiếp đang chờ tướng công mà. Cát Nhược trợn mắt. Nàng chờ ta. Thế còn hai gã song hùng tuyệt địa đâu? Thiếp đã tống cổ hai lão nhà quê đó đi rồi. Tướng công đừng lo nữa. Cát Nhược vỗ tay đèn đét. Ồ, tốt, tốt lắm. Nàng tống khứ hai gã nhà quê đó dùm cho tiểu gia. Tốt lắm, bây giờ đến lượt tiểu gia rời chỗ này. Cát Nhược vừa nói, vừa dậm bước quay ra cửa. Nhưng mà Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đã chồm dậy. Và sau một lần điểm mũi hài, thân ảnh đã xoẹt qua chắn ngang trước mặt của Vô Cát Nhược. Tướng công tính bỏ thiếp đi sao? Thiếp không xứng với giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử à? Tiểu gia không nói như vậy. Cát Nhược xoa bụng mình tiếp. Lúc này ta đang bận. Tướng công bận gì? Thì bụng ta đang kêu sồn sột vì đói đây này. Tiểu gia chui vào Nhất Dạ Đế Vương cung để mà ăn và tìm cách tống khứ hai lão nhà quê là ta chuồn ngay thôi. Chậm trễ họ trở lại thì tiểu gia không có đường nào thoát nữa. Tướng công đừng sợ, có thiếp ở đây chẳng một ai dám đụng đến tướng công đâu. Cát Nhược nhèo mày, nàng chắc chứ? Lâm Ý Tình gật đầu, thiếp đoán chắc như vậy. Lâm Ý Tình vừa nói vừa nắm tay Cát Nhược thò thè. Thiếp đã yêu tướng công rồi. Nàng nhìn Cát Nhược bằng cặp mắt đắm đuối, thò thè nói, tướng công hãy ôm thiếp đi. Cát Nhược ngạc nhiên hỏi nàng, cái gì? Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình sững sờ bởi câu hỏi của Cát Nhược. Cái gì là sao? Bộ tướng công lạ lắm à? Cát Nhược gật đầu. Lạ lắm. Nằm mơ cũng không thể nào tin được, không thể nào tưởng được. Tại sao tướng công lại nằm mơ cũng không tin không tưởng? Nàng yêu tiểu gia và muốn tiểu gia ôm nàng. Lâm Ý Tình ửng mặt rồi gật đầu. Quả thật, thiếp đã yêu tướng công. Cát Nhược bất chợt ôm bụng, khụm lưng xuống rồi cười nắc nè. Lâm Ý Tình liền hỏi, tại sao tướng công lại cười? Tức cười quá, ta cười chắc là vỡ bụng chết mất thôi. Nàng yêu ta, vậy kêu tiểu gia bằng gì? Thiếp gọi chàng là tướng công. Thì ra là thế. Nãy giờ ta nghe hai chữ tướng công, tiểu gia cứ ngỡ vì nàng quá sùng bái giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử mà thôi. Cát Nhược lắc đầu rồi lại nói tiếp. Lâm nương khỏi gọi ta bằng hai chữ tướng công nữa, mắc cỡ lắm, thật là mắc cỡ. Tại sao lại mắc cỡ? Cát Nhược cười hì hì rồi nói. Thì năm nay tiểu gia mới tròn 17 xuân xanh, so với nàng... Cát Nhược lẻ lưỡi. Ta phải gọi Lâm tiểu thư bằng Lâm nương hay là Lâm bà mới đúng lẽ đạo đây. Chớ không dám gọi Lâm muội muội. Muội mà lớn hơn huynh, thiên hạ sẽ cười tiểu gia vỡ mũi mất. Nói xong Cát Nhược ôm quyền, Ta xin cáo từ. Nghe Cát Nhược nói, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình biến chuyển sắc diện từ màu trắng qua màu đỏ vì ngượng và từ màu đỏ qua màu tím tái vì thẹn. Nàng gằn từng tiếng. Giang hồ kim tài nhất đẳng Vô Cát Nhược, ngươi khinh khi Dạ Điệp cung nữ này quá đấy. Chắc có lẽ là số người đã đến rồi. Nghe giọng nói tràn ngập sát khí của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, da thịt của Cát Nhược nổi đầy gai ốc. Chợt bụng lo sợ Lâm Ý Tình thẳng tay đánh mình, Cát Nhược rối rít nói. Này, đừng nóng nhá. Lâm Nương đừng đánh tiểu gia vì câu nói nãy nhá. Ta hay nói chơi thế thôi, bỏ qua đi. Lâm Ý Tình lắc đầu. Xuất ngôn như phá thạch mới là đấng trượng phu. Cát Nhược thối luôn một bộ, miệng lại nhài. Tiểu gia không phải là đống trượng phu, nên là xuất ngôn rồi có thể rút lại, thậm chí là nói ngược nữa kìa. Đã vậy thì bổn nương càng phải giết người để mà bịt miệng. Nhớ người đem chuyện phỉ báng ta ra trước mặt thiên hạ, thì Dạ Điệp cung nữ còn mặt mũi nào mà nhìn người đời. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình tiến lên một bộ, ngọc thủ vận khí dâng ngang ngực. Cát Nhược rối quá hét lớn. Dừng tay! Tại sao bốn cô nương lại dừng tay không hạ thủ kẻ khinh miệt mình chứ? Lâm Nương nên nhớ, giang hồ kim tài nhất đẳng tiểu gia là thượng khách trong Nhất Dạ Đế Vương cung này. Lâm Nương ra tay giết tiểu gia, sau này thiên hạ biết được, ai còn dám đến đây vui chơi chứ? Lâm Ý Tình tức giận Cát Nhược vì thẹn vì yêu, nên buông một câu lạnh nhạt. Thượng khách ta cũng giết, hạ khách ta cũng giết. Mà người ta muốn lấy mạng đầu tiên là giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử Vô Cát Nhược. Sau này không ai đến Nhất Dạ Đế Vương cùng, ta sẽ dẹp quách nói cho rồi. Trời ơi, tránh hay lão nhà quê lại gặp ngay mụ bà La Sát. Cát Nhược ơi, mi tiêu rồi. Quá bức bách bởi vì Lâm Ý Tình dồn vào chân tường, Cát Nhược nộ khí đánh dứ một trường về phía nàng. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình vốn đã chứng kiến thần lực của Cát Nhược, nên là không dám xem thường, liền lách người thoát về bên tả. Trong lúc bức bối, quả nhiên khí công toát ra tầm trung ban thủ của Vô Cát Nhược, xoáy tròn đập thẳng cửa phòng. Dầm một tiếng, cánh cửa phòng bể nát. Vô Cát Nhược ngỡ có người đến cứu mình, chứ không phải là do chính thần lực trong nội thể phát tác, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Cát Nhược chưa hàm thụ môn công phu nào. Lòng mừng khấp khởi, Cát Nhược liền ôm quyền. Tiểu gia kính cẩn nghiêng mình vái cao nhân đã xuất hiện đúng lúc, cứu nguy tính mạng của tiểu gia. Gia Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nhất thời không phán đoán được đâu là thực, đâu là hư. Thấy thái độ quá cung kính của Cát Nhược, nàng cũng nghĩ có người đến, mà người đến chính là Song Hùng Tuyệt Địa. Cho nên nàng liền trụ bộ, giữ khuôn mặt đoan chính, hai ngọc thủ ôm quyền hướng về phòng chờ đợi. Không thấy bóng người xuất hiện, Cát Nhược nghĩ thầm. Quỷ tham ma bắt, sao lại không có cao nhân nào xuất hiện vậy? Đã thế chỉ còn cách chạy trốn chết mà thôi. Ý nghĩ vừa mới lướt qua, Cát Nhược đã phóng vụt bỏ chạy. Với chủ định chạy, cho nên Cát Nhược nhanh tựa như là sóc bay, thoát cái đã phóng vút ra khỏi cửa phòng. Lâm Ý Tình phát giác ra điều gì đó, cười khẩy một tiếng nói. Gian trá! Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay của bổn nương. Nghe tiếng đầy nghiến của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình thốt sau lưng mình, bụng dạ Cát Nhược càng rối rắm hơn, nên là nhắm mắt cắm đầu, liều mạng chỉ biết lao tới mà thôi. Dầm một tiếng, đầu Cát Nhược đụng vào một cái bùn nhùn, loạng choạng thối lùi về sau, rồi té ngồi dưới đất. Cát Nhược rên khẽ. Quỷ tham ma bắt, tiểu gia hết đường rồi. Cát Nhược nghe có tiếng rên rất là quen thuộc phía trước. Ui cha, chắc là lục phủ ngũ tạng của đại gia bể toẹt ra rồi. Cát Nhược ngẩng lên, nhận ra người vừa rên đó chính là đại công tử Trầm Lãi. Cát Nhược than thầm. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, oan gia lại diện ngộ oan gia rồi. Trầm Lãi cũng đã nhận ra Cát Nhược, y gằn giọng nói. Lại là ngươi. Lần này đại gia sẽ băm thịt người ra mới hả giận được. Trầm Lãi đứng sóng lên, cùng lúc với Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình cũng đã xuất hiện sau lưng Cát Nhược. Phía trước Trầm Lãi, gã đại công tử kiêu căng mà Cát Nhược đã tặng một bài học thuốc sổ mua ở tiệm thuốc. phía sau là dạ điệp cung nữ Lâm Hỷ Tình khăng khăng đòi giết chàng bằng được. Can Nhược đâm ra bối rối, lúng túng vô cùng. Chậm lãi nhìn chằm chằm vào Cát Nhược, y bật cười sằng sặc. Đại gia may mắn, đại gia may mắn bắt gặp được người trước. Nhất định lần này, vô thần giáo chủ sẽ phong tặng đại gia phong hiệu Kim Tài Hộ Pháp, có thể vào Tổng Hộ Pháp nữa là khác. Chỉ tay vào mặt của Cát Nhược, Chậm lãi quát lớn. Tiểu tử, hãy mau quỳ xuống dâng thủ cấp cho đại gia. Chậm lãi vừa quát, vừa sấm sổ lao đến trực ôm sộc Cát Nhược. Thấy Trầm Lãi trực dùng thịt đè mình, Cát Nhược nhanh nhẹ lạng qua một bên. Cả tấm thân ùi địt của Trần Lãi như là con trâu nước mất đà, hùng hục lao thẳng vào dạ điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình. Lâm Ỷ Tình cũng chỉ lắc vai, đã thoát qua một bên, đồng thời tung vải lụa trực chói Cát Nhược. Vồ hụt Cát Nhược, Trầm Lãi như là con trâu nước húc luôn vào vách tường. Y té xuống sàn gạch, tay ôm đầu, nhưng mà miệng vẫn thét lớn. Bay đầu, tên tiểu quỷ đó đang trong đây này, bắt lấy nó cho ta. Trong lúc mà Trầm Lãi thét dối thét rít là toáng lên như là con heo bị chọc tiết, thì Cát Nhược đã ba chân bốn cẳng, nhảy 5-6 bậc thang, thoát chạy lên lầu nhất dạ đế vương cung. Lâm Ỷ Tình phóng hụt vải lụa, liền thu hồi tuyệt chiêu, miệng nói. Giang hồ kim tài nhất đẳng Cát Nhược, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay của Lâm Nương này. Vừa nói, dạ điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình vừa phi thân rượt theo Cát Nhược, miệng thì phát lệnh. Bắt gã giang hồ kim tài công tử cho bổn nương. Hai tên thuộc hạ đứng gác ở tòa lầu thứ ba, thoát thấy Cát Nhược nhảy cầu thang chạy lên, lại nghe được hiệu lệnh của dạ điệp cung nữ, liền giang chân chắn ngang đường thoát chạy trối chết của chàng. Quá hoảng hốt, Cát Nhược bặm môi đánh một trường theo cách của Song Hùng Tuyệt Địa. Trong tâm của Cát Nhược muốn dùng chiêu thức của Song Hùng Tuyệt Địa nộ hai gã kia, khiến cho chúng phải tránh đường cho chàng. Nhưng không, trưởng lực vừa mới vùng tới trước, hai gã thuộc hạ của nhất dạ đế vương cung đã chụp hổ khẩu mạch môn của chàng chẳng hề khó khăn gì. Người đừng hỏng chạy, hãy đứng lại. Hồn vía lên mây, Cát Nhược vùng mạnh một cái. Lần này bởi sự lo toan trước sự tuyệt vọng không còn đường thoát thân, hóa thành thần lực phát tác ra bên ngoài. Và chỉ một cái vung tay của Cát Nhược, hai gã thuộc hạ nhất dạ đế vương cung như là hai con diều hay là hai viên sỏi bị quẳng đi bởi một lực điền có thần lực vô cùng khủng khiếp. Hai gã thuộc hạ như là hai chiếc hỏa pháo bay vụt lên, đầu chạm vào tầng lầu phía trên. Bình một tiếng, đầu của hai gã đã thụt hẳn vào trong, trông thật là dị hình dị dạng. Chúng rơi xuống, dẫy đành đạch vài cái trước khi hồn lìa khỏi xác. Cát Nhược không khỏi ngớ ngẩn bởi thần lực kỳ lạ của mình, nhưng mà lúc này tâm trí chỉ biết đường tháo thân mà thôi. Cát Nhược băng ra ngoài lan can, nhắm mắt nhảy luôn xuống đất. Từ độ cao trên dưới 4 trượng, Cát Nhược nhảy liều, vô tình rơi vào trên cỗ xe song mã của mình. Dầm một tiếng, Cát Nhược nhăn mặt, nhưng mà đã nghe thấy tiếng nhào nhào của đám người lạ hoắc. Hắn đã nhảy xuống xe ngựa kìa, hắn kia kìa. Mặt tái mét vì sợ, Cát Nhược chồm lên, đánh luôn một phát thật là mạnh vào mông ngựa. Chát một tiếng. Có lẽ là quá hấp tấp vội vã mà quá lo lắng, một lần nữa thần lực nội khí lại phát tác thành khí trưởng ngàn cân, nên là sau cái vỗ của Cát Nhược, con bạch mã đã khụm luôn hai chân sau, hí lên vang dội, lê lết bằng hai chân trước. Con bạch mã sát bên thấy vậy cũng hoảng hốt, hí vang dội, nện vó lao về phía trước. Con bạch mã kéo cố xe và kéo luôn con ngựa đã gãy cột sống, tạo ra một đám bụi mù mịt. Trên xe, Cát Nhược quính quáng hét lên. Dừng lại cho ta. Mặc cho Cát Nhược hét muốn bể thanh quản, con bạch mã càng hoảng hốt hơn, càng nện vó, cố lùi xe đi. Cát Nhược nắm dây cương bạch mã, giật lấy giật để, miệng thì quát lớn. Đứng lại cho ta. Con bạch mã giớn cổ, mấy sợi thừng đứt ngang. Được tự do, bạch mã dựng đứng hai vó trước, rồi như là một mũi tên trắng toát phi nước đại. Đang nắm dây cương cố gịt lại, Cát Nhược bị bạch mã lôi phăng đi. Chàng chỉ kịp nhún mình nhảy thoát qua lưng ngựa. Gió rì rào thổi bên mang tai, Cát Nhược biết Tuấn Mã đang phi nước đại, không còn cách gì có thể kiềm hãm nó dừng bước, nên là cúi rạp xuống, vòng tay ôm cứng cổ ngựa. Cát Nhược sợ té, chàng ôm cứng chừng nào, Tuấn Mã càng hoảng hốt lao nhanh chừng ấy. Cát Nhược thều thào nói, tiểu gia van người, dừng lại đi mà, chắc ta tiêu mất. Đang than thở với Bạch Mã, thì bên tai Cát Nhược nghe có tiếng vó ngựa nền thùm thụp phía sau. Cát Nhược liếc nhìn, giật thót ruột bởi nhận ra 10 con Tuấn Mã đang miết gió rượt theo mình. Dẫn đầu đoàn Tuấn Mã là một hán tử trung niên, vai khoác áo choàng đen, tay cầm cờ lệnh cũng màu đen, dạp mình trên lưng ngựa, đang cố rút ngắn khoảng cách. Nhìn lá tiểu cờ màu đen, hồn vía của Cát Nhược đã lên mây, vì biết chủ nhân của Hắc Kỳ nếu mà bắt được mình, thì chắc chắn đừng hòng thoát khỏi cái chết trước mắt. Nghĩ như vậy, Cát Nhược vỗ luôn vào cổ ngựa. Lần này sợ mình vỗ quá mạnh, con Bạch Mã sẽ gãy cổ, nên là cái vỗ của Cát Nhược ngỡ như là đuổi ruồi thì đúng hơn. Chạy nhanh lên nữa nào, ta van ngươi chạy nhanh lên nào. Bây giờ thì Cát Nhược lại thấy Bạch Mã chạy quá chậm, nên là hối thúc cho nó lao nhanh hơn nữa. Đột nhiên Bạch Mã hí lên một tiếng, trời đang quang đãng, chợt tối sầm lại. Sau tiếng hí hoảng hốt đó, Bạch Mã giướn đầu về phía trước lao như là tên bắn. Cát Nhược bất ngờ ngỏm lên hét lớn. Đứng lại, chết! Phía trước là miệng vực, Cát Nhược không khỏi hoảng hốt sao được. Nhưng mà muốn dừng ngựa, Cát Nhược không có cách nào, đành nhắm mắt ôm chặt cổ ngựa. Tiểu gia tiêu thật rồi. Trong lúc mà Cát Nhược than thì Bạch Mã không nhận biết phía trước là vực thẳm, nên là lao luôn xuống dưới. Cả người lẫn ngựa ào ào rơi xuống, trông thật là khủng khiếp. Đột nhiên hai vai Cát Nhược đau nhói, rồi bị nhấc bổng khỏi lưng ngựa. Ngước mắt nhìn lên, Cát Nhược mới nhận ra con hạc khổng lồ quắp chân vào vai, trên mình hạc là Tuệ Nam đang nhìn mình. Cát Nhược mừng quá nói, Tuệ Nam cô nương, hãy cứu tiểu gia lên, đừng để tiểu gia rơi xuống vực. Tuệ Nam mỉm cười, nếu mà bổn nương không cứu, thì để mặc cho các hạ rơi toãm xuống đáy vực rồi. Chỉ trong chớp mắt, Cát Nhược đã được Bạch Hạc quắp bỏ qua bên kia vực. Tuệ Nam trên lưng Hạc phi thân xuống bước đến bên cạnh Cát Nhược. Tim còn đập như là chống trận bởi vì vừa thoát khỏi cái chết tan xác dưới đáy vực. Nhưng mà đối mặt với Tuệ Nam, Cát Nhược vẫn làm tỉnh, hai tay ôm quyền. Đa tạ cô nương đã cứu sinh mạng của tiểu gia. Một ngày nào đó, Cát Nhược sẽ trả lại. Tuệ Nam nheo mày, tiểu gia cái khỉ mốc. Cát Nhược cười khì một tiếng. Thì không phải tiểu gia cũng được. Cô nương cứ gọi ta là đại gia đi. Đại gia cũng không được luôn. Tiểu gia không được. Đại gia cũng không được. Gọi tại hạ là gì? Cô nương cứ gọi tại hạ là giang hồ kim tài công tử cũng chẳng sao đâu. Trong túi của ngươi chẳng có một xu nào. Sao xứng là giang hồ kim tài được chứ? Cát Nhược tuét miệng cười cầu tình. Cô nương gọi tại hạ sao cũng được. Cát Nhược giáo rước nhìn quanh. Tuệ Nam thấy vậy liền hỏi. Ngươi nhìn cái gì vậy? Hình như tại hạ và cô nương đang đứng trên một đỉnh núi nào đó phải không? Tuệ Nam cười khanh khách. Giờ các hạ mới nhận ra. Các hạ và ta đang đứng trên đỉnh Vân Sơn. Đầu của các hạ đã chạm đến đỉnh trời luôn rồi đó. Muốn ly khai khỏi Vân Sơn, phải nhờ vào Bạch Mi mà thôi. Nếu mà không có Bạch Mi thì coi như là chết chắc rồi. Cát Nhược liền hỏi, Bạch Mi là ai? Tuệ Nam chỉ chim hạc. Bạch Nhi đó. Nếu mà không có Bạch Nhi, các hạ dùng cách nào để mà ly khai khỏi đỉnh Vân Sơn này? Cát Nhược nghe Tuệ Nam nói, tay chân cũng muốn rụng rời. Quả thật như vậy, đúng là cái đỉnh có 102 trên giang hồ, muốn lên cũng không được, và muốn xuống chỉ có cách nhảy xuống vực, sinh mạng gửi gắm cho số phận mà thôi. Cát Nhược méo sạch, Tuệ Nam cô nương, tại hạ vốn không thù không oán với cô nương lại đã một lần ra ơn cứu mạng, chắc là không nỡ để tại hạ chết trên đỉnh Vân Sơn này chứ. Tuệ Nam mỉm cười, tất nhiên ta sẽ không để các hạ chết ở đây đâu. Được lời như là mở lòng, Cát Nhược trực quỳ xuống,

bổn nương sẽ rời Vân Sơn, công tử cứ ở lại đây giữ Thiên Nhất Thần Thủy đi. Tuệ Nam vừa nói vừa giận bước đi. Cát Nhược hối hả nắm tay nàng, Tuệ Nam phủi một cái hất Cát Nhược ra. Nàng buông từng tiếng lạnh như là băng giá. Bổn nương đã nói hết. Một, công tử giao Thiên Nhất Thần Thủy. Hai là chôn xác trên đỉnh núi này. Tuệ Nam cô nương, Cát Nhược quả là không tiếc cô nương cái gì. Nhưng mà vụ Thiên Nhất Thần Thủy, khó nói lắm. Tại ta... Bổn cô nương đã hết lời rồi, tùy công tử định đoạt vậy. Cát Nhược thở dài, đột ngột vẻ mặt thay đổi, chẳng còn một chút sầu muộn nữa. Chàng nắm tay Tuệ Nam, nàng lại hất tay ra. Cát Nhược liền nói, Tuệ Nam cô nương, quả thật là tại hạ có Thiên Nhất Thần Thủy, nhưng mà nhất thời chưa thể nào giao cho cô nương được. Hay là cô nương đưa tại hạ đến diện kiến lệnh sư đi. Tuệ Nam suy nghĩ, bổn nương sẽ đưa công tử diện kiến lệnh sư, nhưng mà công tử phải hứa giao Thiên Nhất Thần Thủy ra đây nha. Cát Nhược rối rít, tất nhiên rồi, tại hạ sẽ cho hết, để giống nước đó trong mình, chỉ tổ nặng bụng mà thôi. Tuệ Nam cau mày, cái gì? Các hạ cất Thiên Nhất Thần Thủy trong bụng mình à? Cát Nhược khoát tay, không, tại hạ không giấu Thiên Nhất Thần Thủy trong bụng mình đâu. Cát Nhược vừa nói vừa trực cởi áo. Cô nương không tin có thể khám xét tại hạ. Thấy chàng chuẩn bị cởi áo, Tuệ Nam đã đỏ mặt quay đi chỗ khác. Không được cởi quần cởi áo nghe chưa? Nếu mà ngươi không nghe ta, ta sẽ bỏ đi ngay và chẳng có ai đưa ngươi rời khỏi đỉnh Vân Sơn đâu. Vâng, tại hạ tuân lệnh cô nương. Tại hạ tính cho cô nương thấy lòng trung thực của mình mà thôi. Nếu mà ngươi là người trung thực thì đừng cởi đồ ra. Tại hạ đã vận trang y lại rồi. Tuệ Nam gật đầu. Công tử nói ta tạm tin, nhưng mà nếu gian trá đừng trách ta nhẫn tâm với người. Cát Nhược cùng với Tuệ Nam cưỡi trên lưng của Bạch Nhi rời khỏi Vân Sơn. Lần đầu tiên cưỡi trên mình hạc, lướt qua những tảng mây trôi bồng bềnh, dưới chân là khoảng không heo hút, ao, hồ, rừng, cây, dưới mắt của Cát Nhược chỉ là những đốm xanh nhỏ xíu. Gió thì ào ào vỗ hai bên mang tai, khiến cho Cát Nhược rùng mình. Chàng nghĩ thầm, nếu mà bây giờ bị ả la sát này xô xuống, thì mình chắc chắn thịt da sẽ tan thành bụi mất. Ý nghĩ đó khiến cho Cát Nhược rùng mình, liền ôm cứng cổ Bạch Nhi. Có lẽ bởi Cát Nhược siết cổ quá cứng, nên là Bạch Nhi rít lên khe khẽ. Cát Nhược đâu thể nào nghe thấy tiếng kêu của chim hạc, mà chỉ sợ té mà thôi, nên là mặc kệ, cứ siết cứng cổ Bạch Nhi. Cát Nhược thì không hiểu tiếng của Bạch Nhi, nhưng mà Tuệ Nam thì khác. Tiếng rít của Bạch Nhi bắt nàng nhìn xuống tay của Cát Nhược. Tuệ Nam buông một tiếng lạnh lùng. Ngươi buông ngay cổ Bạch Nhi ra. Cát Nhược lắp bắp. Tại hạ buông tay thì té xuống đất chết thì sao? Tuệ Nam dịu giọng lại. Bạch Nhi đang bị nghẹn thở bởi công tử đó. Cát Nhược lắp bắp. Làm sao bây giờ? Nếu mà tại hạ buông ra, gió sẽ thổi tại hạ rơi tõm xuống dưới. Chết thì làm sao cô nương có được Thiên Nhất Thần Thủy? Tuệ Nam lắc đầu. Cái gan của công tử lúc thì lớn quá, lúc thì quá nhỏ đấy. Cát Nhược ngoảnh lại nhìn Tuệ Nam. Tại hạ sợ té lắm. Nếu mà buông tay cô nương rũ rùm tại hạ nhé. Tuệ Nam gật đầu. Ta không để công tử té xuống đất đâu. Được Tuệ Nam mở lời, Cát Nhược liền buông tay khỏi cổ chim hạc mà dựa luôn vào người của nàng. Vô tình ngực nàng áp sát vào lưng chàng. Tuệ Nam thẹn thùng ửng mặt, đồng thời nhận một cảm giác ngây ngây từ Cát Nhược len lỏi qua mình. Sợ Cát Nhược nhận biết được tâm trạng của mình, Tuệ Nam nói làng. Được cưỡi hạc tung cánh giữa lưng trời, công tử có thích không? Cát Nhược trong lòng sợ đến thất sắc, nhưng mà chẳng lẽ là nói sợ thì mất nhuệ khí quá, nên là bậm gan lắc đầu. Lần đầu được bay với ngàn mây, tại hạ có nằm mơ cũng không tưởng được may mắn này. hơn nữa vừa cưỡi hạc vừa có mỹ nhân. Tuệ Nam thẹn thùng cắt ngang lời của Cát Nhược. Công tử đừng sàm ngôn, bằng không. Cát Nhược vội vã lắc đầu. Tuệ Nam cô nương đừng có mà nghĩ bậy, tệ hạ không có ý cản rỡ đâu. Cát Nhược chỉ muốn nói, Tuệ Nam cưỡi hạc như là mỹ nhân trên thượng giới, trong thiên hạ đâu có ai sánh bằng. Tuệ Nam cười khẽ. Cát Nhược công tử nói thật lòng, hay là sợ rơi xuống đất mà gian ngôn xảo trá, vuốt nịnh bổn nương? Hey, lúc nào Tuệ Nam cô nương cũng nghĩ ta là kẻ gian trá xảo quyệt. Chứ thật lòng ta nói thật đấy. Cô nương nghĩ lại coi, trên giang hồ có ai bì kịp với cô nương chứ? Phong thái như là tiên nữ, võ công lại siêu tuyệt, còn có bạch nhi đi mây về gió. Cô nương quả là thần nhân có 102 trên giang hồ. Cát Nhược liếc mắt nhìn trộm Tuệ Nam, bụng nghĩ thầm. Mụ La Sát chắc là đang hí hửng trong bụng. Cái liếc mắt nhìn trộm của Cát Nhược không qua khỏi được đôi thu nhãn tinh tường của Tuệ Nam. Nàng khẽ hừ một tiếng trong cuống họng rồi nói. Xem chừng ngươi không có ý tốt như thế đâu. Cát Nhược giật thót bụng, chàng nghĩ thầm. Chẳng lẽ Tuệ Nam có thể đọc được ý nghĩ trong đầu của mình? Nghĩ như vậy, Cát Nhược liền giả vờ nhìn xuống đất, nhăn nhó. Tuệ Nam cô nương đoán thử xem, từ trên cao này mà rơi xuống kia, thân xác sẽ như thế nào? Dù các hạ có luyện thành kim cương bất hoại, nếu mà chẳng may rơi xuống, chắc là cũng tan thành tro bụi. Cát Nhược dùng mình, rút vai lại. Tuệ Nam cô nương đã biết như vậy, tất là tại hạ cũng phải biết chứ. Đã biết thân mình nằm trong tay cô nương, tại hạ đâu có dại gì mà bỡn cợt với thần nhân chứ. Tuệ Nam mỉm cười, rồi dịu giọng nói. Công tử nói như vậy, thì hãy giữ lấy lời của mình đó. Cát Nhược nhìn trộm nàng lần nữa, chàng chỉ tay xuống phía dưới. Cô nương xem phía trước chúng ta có phải là trấn Hàm Dương không? Tuệ Nam gật đầu. Đúng, đó là trấn Hàm Dương. Cát Nhược vuốt ve cái cổ trắng nõn của Bạch Nhi nói. Tại hạ nghĩ Bạch Nhi chắc là cũng mệt rồi. Cô nương có thể lệnh cho nó đáp xuống nghỉ ngơi không? Tuệ Nam nguyết Cát Nhược. Công tử có ý lo lắng cho Bạch Nhi đấy à? Bạch Nhi là một thần điểu thông minh và hiếm có, thì ai mà chẳng lo. Tuệ Nam liền nói với chim hạc. Bạch Nhi, chúng ta đáp xuống đây nghỉ một chút nhé. Như là hiểu được lời nói của nàng, Bạch Nhi trao nhẹ, lạng mình băng xuống dưới đất. Từ trên lưng chừng trời, Bạch Nhi như là tảng mây trắng khổng lồ, là đà bay xuống. Cát Nhược khen một câu chiếu lệ. Bạch Nhi quả là một thần điều, hiểu được tiếng người, thật là hiếm có. Cát Nhược vừa khen dứt câu, bất ngờ Bạch Nhi kêu lên một tiếng. Bạch Nhi trao hẳn qua một bên, Cát Nhược chơi với trực rơi xuống khỏi lưng chim hạc, nhưng mà Tuệ Nam đã kịp thời ôm chàng lại. Bạch Nhi kêu lên một tiếng nữa, rồi lao thẳng xuống như là mũi tên đã hết đà vậy. Tình huống xảy ra vô cùng bất ngờ. Tuệ Nam chỉ kịp ôm ngang lưng Cát Nhược phi thân rời lưng chim hạc. Không có Tuệ Nam và Cát Nhược trên lưng mình, Bạch Nhi đã lấy lại thăng bằng, cũng vừa lúc chân nó chạm xuống đất. Tuệ Nam bỏ mặc Cát Nhược đứng sững sờ dưới đất, trổ luôn khinh thuật tuyệt luân phi thân đến bên cạnh Bạch Nhi. Bạch Nhi, ngươi bị sao vậy? Bạch Nhi rúi mỏ vào tay của Tuệ Nam, đồng thời giở cánh bên phải. Tuệ Nam nhận ra khiêu cánh của chim hạc có máu màu đen rỉ ra. Nàng hối hả nâng chiếc cánh của Bạch Nhi. Trong vết thương của Bạch Nhi là một con rơi bằng thép đen kịt, chứng tỏ con rơi sắt đó có tầm kịch độc. Tuệ Nam nheo mắt lẩm bẩm nói. Thiết bức, chẳng lẽ thiết bức lại còn sống? Tuệ Nam lấy giải độc trong thắt lưng tán nhuyễn đắp lên cánh của Bạch Nhi rồi nói. Bạch Nhi, hãy về trước đi. Tuệ Nam sẽ tìm thiết bức để mà lấy giải độc trị cho Bạch Nhi. Bạch Nhi gục gặc, rồi vỗ cánh bay vụt lên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn một chấm nhỏ trong tầm mắt của Tuệ Nam và Cát Nhược. Cát Nhược bước đến bên cạnh nàng. Tuệ Nam cô nương, Bạch Nhi bị gì vậy? Tuệ Nam chìa con rơi thép cho Cát Nhược xem và nói. Thiết bức. Cát Nhược hỏi lại nàng, Thiết Bức là ai? Tuệ Nam nhìn lại con rơi thép trong tay của mình rồi nói, trong giang hồ trước đây có ba đỉnh cao, chia thành thế chân vạc, mỗi người hùng cứ một phương đại diện cho một cánh. Một là Đoạt Hồn Trung đại diện cho Bạch Đạo với chiếc chuông vàng. Bách diện nhân quỷ, xuất quỷ nhập thần, hành tung không phân định được, nhưng mà Hắc Đạo nghe tiếng phải sợ. Tuệ Nam thở ra. Thứ hai là Tinh Thiên Thiết Bức đại diện cho Hắc Đạo. Một ác ma thần công quái dị, hành tung cũng không lường được. Và khi Thiết Bức xuất hiện ở đâu thì máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Tín vực của Thiết Bức chính là con rơi sát này. Còn người thứ ba? Người thứ ba là Tiên Hạc Cô Phụ. Linh sư của Tuệ Nam cô nương ư? Đúng như vậy. Cát Nhược nhìn quanh. Thế thì nguy quá rồi. Thiên Tinh Thiết Bức sánh ngang với lệnh sư Tiên Hạc Cô Phụ. Giờ y lại xuất hiện ở đây. Chết, chúng ta chạy thôi. Cát Nhược vừa nói vừa nhìn giáo giác. Tuệ Nam quắc mắt nhìn thẳng vào Cát Nhược. Chưa thấy đối phương đã tính bỏ chạy, thế mà dám nhận là giang hồ kim tài nhất đẳng. Bổn nương quá là thất vọng về công tử đó. Cát Nhược dãy nảy. Tại sao lại coi thường các hạ chứ? Thiết Bức sánh ngang với lệnh sư, tất cả võ công của tên ma đầu đó đâu phải là tầm thường. Cô nương đâu phải là đối thủ của y, không chạy thì có mà chết à? Tránh voi đâu xấu mặt nào. Giữ được mạng sống trước, cô nương và tại hạ về báo cho lệnh sư. Lệnh sư trừ khử tên ma đầu đó có phải là hữu sách hay không? Tuệ Nam lại có ý khác. Thiết Bức dù có lợi hại thế nào đi nữa, thì bổn cung cũng phải tìm y để mà lấy giải dược cho Bạch Nhi. Nếu mà trong 3 ngày không có giải dược, Bạch Nhi sẽ chết. Vậy Bạch Nhi bị trúng độc khí của Thiết Bức à? Đúng như vậy. Độc dược tẩm ở trong con rơi sắt này ư? Tuệ Nam gật đầu. Cát Nhược nhìn cánh rơi sắt trên tay của Tuệ Nam. Tại hạ có cách, chẳng cần tìm tên ma đầu Thiết Bức làm gì. Công tử có cách gì? Chúng ta mang con rơi sắt này đến đại phu. Chắc chắn là đại phu sẽ tìm ra chất độc tẩm trong con rơi sắt này để mà chế giải dược. Tuệ Nam hừ một tiếng. Ý của công tử chẳng qua là muốn thoái thác, không dám tìm tên ác ma ấy mà thôi. Bổn nương nói cho công tử biết, chất độc của rơi tinh chỉ giải được bằng chính giải dược của rơi tinh. Vừa rồi bổn nương đã dùng thần dược của lệnh sư đắp cho Bạch Nhi, nhưng mà thần dược cũng chỉ kéo dài, không cho độc chất phát tác trong vòng 30 ngày. Quá thời hạn đó, Bạch Nhi chắc chắn sẽ phải chết. Thế thì nguy thật. Tuệ Nam liếc Cát Nhược. Công tử đã tận mắt chứng kiến Bạch Nhi khôn ngoan như thế nào. Lỡ mà Bạch Nhi có mệnh hệ nào, bổn nương ân hận suốt đời. Công tử yên tâm, gặp Tinh Thiên Thiết Bức, ta cũng không để y hại đến công tử đâu. Nếu mà có chết, thì Tuệ Nam này chết một mình. Tuệ Nam mong công tử thân hành đến ngay Lạp Phủ Sơn diện kiến lệnh sư báo với người mà thôi. Cát Nhược khoắt tay. Hey, Cát Nhược dù là bất tài vô dụng, cũng không bằng quang để mà Tuệ Nam cô nương một mình dấn thân vào trong đầm rồng hang cọp đâu. Thế thì chúng ta đi. Nói xong, Tuệ Nam và Cát Nhược cùng đi thẳng một mạch đến Hàm Dương. Hai người vào trong thành thấy cảnh tượng vô cùng lạ lùng. Cát Nhược nói gì vào tai nàng. Tuệ Nam cô nương, cô có thấy gì lạ không? Công tử thấy gì? Tại hạ cảm thấy sát khí đang bao trùm hết tòa thành này, và người dân ở đây đi đường đều cúi mặt như là sợ cái gì đó. Công tử thật là tinh mắt. Cát Nhược nhăn nhó. Tại hạ cảm nhận được ở đây giữ nhiều lành ít, hay là... Tuệ Nam cắt ngang lời chàng. Đã đến đây thì không còn đường lui. Tuệ Nam quyết tìm bằng được Thiết Bức để mà lấy giải dược cứu Bạch Nhi. Cát Nhược thở dài. Tại hạ sợ... Công tử sinh ra để mà sợ. Tuệ Nam nắm tay Cát Nhược kéo đi. Chẳng bao lâu hai người đã đến dinh tổng trấn của Hàm Dương. Hai gã sai nhà đứng gác như là trời trồng. Dinh tổng trấn thật là vắng vẻ vô cùng. Thấy quang cảnh vắng ngắt lạnh lẽo đó, ngỡ rằng cả kinh thành Hàm Dương suốt năm suốt tháng chẳng có việc gì xảy ra để mà bận tay qua tổng trấn. Can Nhược hỏi Tuệ Nam, chúng ta đến đây làm gì? Việc ở Hàm Dương chắc chắn là quan tổng trấn phải biết. Can Nhược và Tuệ Nam tiến thẳng đến hai gã sai nhà. Can Nhược tạo một nụ cười nửa mép cầu tình, rồi lân la đến một trong hai gã sai nhà đó. Gã sai nhà nhìn Can Nhược buông một câu lạnh lùng. Hôm nay vương tổng trấn có chuyện, không tiếp khách, các hạ đi đi. Can Nhược nhíu mày. Huynh đệ không biết đại hạ à? Gã sai nhà lắc đầu. Hãy đi đi, quan tổng phủ không tiếp người nào đâu. Can Nhược cười hà hà. Huynh đệ cứ vào báo với quan nhà, có giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử Nhã Hưng ghé qua, chắc chắn người sẽ tiếp đại hạ. Gã sai nhà nhìn sững Can Nhược. Các hạ là giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử. Can Nhược gật đầu. Chắc là huynh đệ đã nghe danh tiểu gia rồi. Ta có nghe danh đại công tử. Thế thì tốt lắm. Vừa nói, Can Nhược vừa thò tay tính lấy một nén vàng cho gã, nhưng mà trong túi rỗng tuếch mới ngỡ ngàng thốt. Hey, tiếc thật. Sực nhớ đến Tuệ Nam đứng đứng phía sau mình, Can Nhược liền quay lại, nói lớn với nàng. Gia nữ. Nghe Can Nhược gọi mình là gia nữ, mặt Tuệ Nam đã tỏ ra bất nhẫn vô cùng. Thấy vẻ mặt của nàng, Can Nhược cười hì hì, đưa tay ngoắc ngoắc. Gia nữ lấy mượn một nén vàng cho tiểu huynh đệ đây, đặng tiểu gia được vào diện kiến quan tổng trấn. Tuệ Nam bặm môi, tiến thẳng đến bên Can Nhược, nhét vào tay chàng một nén vàng. Can Nhược cầm nén vàng xỉa vào tay của gã sai nhà. Tiểu gia tặng cho huynh đệ một nén vàng đạm bạc. Được vàng như là mở lòng, gã sai nhà rối rít. Đa tạ giang hồ kim tài đại công tử. Can Nhược quay lại gã sai nhà đứng bên. Chắc là huynh đài đây cũng cần một vài vò rượu chứ. Gã sai nhà tủm tỉm cười. Giang hồ kim tài công tử đoái hoài, tiểu nhân thành kính vô cùng. Tốt, đối với tiểu gia, kim ngân chẳng đáng là gì, tình bạn là trên hết mà thôi. Vừa nói, Can Nhược vừa xòe tay về phía Tuệ Nam. Tuệ Nam thấy kiểu phong cách phóng khoáng, coi kim ngân như đá như bùn của Can Nhược cũng phải lắc đầu. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn nhét vào tay chàng nén vàng thứ hai. Can Nhược xỉa luôn nén vàng đó vào tay của tên sai nhà. Các hạ dùng tạm nén vàng này nhé. Khi nào mà uống hết rượu hết kim ngân thì tiểu gia sẽ tặng thêm. Đa tạ đại công tử. Huynh đài đừng khách sáo. Số kim ngân nhỏ nhoi này có đáng là gì chứ? Tuệ Nam nghe Can Nhược nói chỉ muốn tát vào mặt chàng rồi chửi. Số kim ngân đó nhỏ nhoi, thế mà túi người lại rỗng tuếch. Người đúng là hạng người gian trá, ngoa ngôn, giang hồ không ai bì kịp. Can Nhược liếc Tuệ Nam rồi nhìn lại gã sai nhà. Tiểu gia muốn hỏi huynh đài đây một chuyện được hay không? Công tử cứ hỏi, tiểu nhân biết chuyện gì sẽ giải bày ngay với người. Tiểu gia chỉ muốn hỏi, hôm nay trong vương phủ có chuyện buồn gì vậy? Gã sai nhà thở ra một tiếng. Giang hồ kim tài đại công tử từ xa đến không biết thôi. Chứ là hôm nay đúng là ngày cống nạp tiểu thư Vương Quế cho quái thú, nên là trong vương phủ rất là đau buồn. Can Nhược nhèo mày. Cống nạp tiểu thư Vương Quế cho quái thú? Bộ tiểu thư Vương Quế của các ngươi thịt ngon lắm hay sao mà quái thú lại đòi ăn? Tuệ Nam xen vào. Quái thú có phải là tinh thiên thiết bức hay không? Gã xa nhảy lắc đầu. Việc này chúng tôi cũng không được biết tường tận lắm, chỉ có vương tổng trấn mới biết rõ mà thôi. Can Nhược vuốt mũi. Hãy chà, quái thú lộng hành đòi ăn thịt cả vương tiểu thư, mà vương tổng trấn lại chẳng làm gì được. Chắc là con quái thú đấy ghê gớm lắm hả? Công tử đừng hiểu lầm vương tổng trấn. Thật ra vương đại nhân đã thân hành tiêu trừ quái thú, nhưng mà võ công của người không thể nào khống chế được nó, ngược lại còn bị trúng độc. Can Nhược quay lại Tuệ Nam. đích thực quái thú chính là Thiết Bức rồi. Nói đến đây, đột nhiên Cát Nhược dùng mình. Cái dùng mình của Cát Nhược không thể nào qua khỏi cặp mắt tinh xảo của Tuệ Nam. Nàng liền nói với hai gã sai nhà: nhị vị có thể vào bẩm báo với Vương Tổng Trấn, có giang hồ kim tài đại công tử Vô Cát Nhược từ lâu đã nghe tiếng tàn ác của quái thú Hàm Dương, nên là thân hành đến đây dụng võ công để mà chế phục tà quái, cứu nguy bá tánh. Đại công tử đang chờ ở ngoài ngoại môn. Hai gã sai nhà nhìn Cát Nhược, trong khi Cát Nhược chỉ muốn nhảy đỏng lên. Hai gã sai nhà vừa được thưởng vàng, giờ nghe Tuệ Nam nói, dưới mắt họ Cát Nhược chẳng khác nào thần tiên hoặc là thần nhân trong giang hồ, cho nên liền quỳ thụp xuống. Hai tiểu nhân đã từng nghe danh của đại công tử, hôm nay được diện kiến phước đức vô cùng. Công tử đã xuất hiện ở đây, chắc chắn nạn thú sẽ được hết. Cát Nhược đứng ngẩn ngơ trong lúc hai gã sai nhà lạy chàng như là tế sao. Khi mà hai gã sai nhà lùi vào trong sảnh đường, Cát Nhược mới hùng hổ quay lại Tuệ Nam. Tuệ Nam cô nương, vừa nói cái gì vậy? Tuệ Nam mỉm cười: ta chỉ nói với họ, công tử nghe bá tánh Hàm Dương bị đại nạn, nên là thân hành đến đây tiêu trừ quái thú, để mà trừ hậu họa cho bá tánh. Cát Nhược lắp bắp: Cô nương biết quái thú chính là Tiên Thiên Thiết Bức sao? Sao còn bắt ta dâng nạp sinh mạng cho hắn chứ? Ta... Tuệ Nam lắc đầu: nếu mà không nhận giải trừ hậu họa cho bá tánh Hàm Dương, sao công tử còn để hai tên sai nhà bái lại mình? Cát Nhược thét toáng lên: ta không... Vừa thét, Cát Nhược vừa quay lưng trực bỏ chạy. Nhưng mà có lẽ mọi suy nghĩ và hành động của Cát Nhược không thể nào qua được Tuệ Nam. Chân Cát Nhược vừa mới giơ lên thì Tuệ Nam đã thột vào gáy của chàng. Cát Nhược giãy nảy: cô nương có muốn chết thì chết một mình đi, buông tiểu gia ra, tiểu gia chưa muốn tiêu đời đâu. Cát Nhược vừa thét hết câu thì từ trong đại sảnh, một thiếu nữ độ 17-18 cùng với hai thị nữ thoăn thoắt bước ra. Theo sau là hai gã sa nhai. Thiếu nữ tiến thẳng về phía Cát Nhược, ôm quyền nói: tiện nữ Vương Quế bái kiến đại công tử. Thấy nàng hành đại lễ, Cát Nhược như là đứng trên than hồng, lúng ta lúng túng, mãi một lúc sau mới dở giọng khách sáo nói: tiểu thư đừng trọng thị đại hạ quá, đừng như vậy. Vương Quế vái chào xong liền nói: nghe sai nhà nói, công tử là bậc thần nhân, muốn giải trừ kiếp nạn cho bá tánh Hàm Dương và... Cát Nhược trực khoát tay, nhưng mà Tuệ Nam đã cản chàng lại nói: tiểu thư, chúng ta vào đại sảnh đàm đạo tiện hơn. Tiểu thư cứ yên tâm, có giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử ở đây, thì coi như là kiếp nạn của bá tánh Hàm Dương và cả tiểu thư sẽ được bảo toàn. Vương Quế liền hướng dẫn Cát Nhược và Tuệ Nam vào trong nội đình. Đi cạnh Tuệ Nam, Cát Nhược cứ lầu bầu trong miệng: giang hồ kim tài nhất đẳng, giang hồ kim tài nhất đẳng, phe này ắt là ta tiêu mất. Tuệ Nam vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Cát Nhược mà tủm tỉm cười, bởi vì chỉ có mình nàng nghe được tiếng lầu bầu của chàng.